tại làng chài Bạch Hà. Trời nắng chang chang, lúc Diêm Vũ đến nơi không tốn chút thời gian nào liền tìm được Mạc Miêu Á. Ngươi tại sao cũng đến? Đệ đệ của ta đâu? Miêu Á thích Diêm Vũ không khỏi hỏi. Diêm Vũ đem chuyện hắn cùng Mê Thiên Ngọc đã trải qua nói một lần, sau đó liền nhíu mày. Kỳ quái, Miêu Di cùng Hà Toàn Minh rõ ràng là muốn giết từng người trong chúng ta, nhưng sao bây giờ vẫn chưa tìm đến các ngươi? Chẳng lẽ giết từng người căn bản không phải là mục đích của Miêu Di cùng Hà Toàn Minh? Miêu Á cũng nhíu mày, nàng rất không thích loại cảm giác mơ mơ màng màng này, nhưng cũng chỉ có thể nói. Vậy trước tiên tìm tên Hà Toàn Minh kia đi. Các người từ đầu đến cuối không có phát hiện gì sao? Diệp Vũ hỏi. Mọi người lắc đầu, Mộ Uyển nói. Hà Toàn Minh là ma, khí tức của hắn đã không phải là của người sống, cũng không phải quỷ hồn. Chúng ta thử mấy loại phương pháp nhưng đều không có hiệu quả. Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói. Để cho ta cùng Đại Hắc thử xem. Ma khí trên thân Diêm Vũ cũng có. Hắn ở trong lòng yên lặng hạ một mệnh lệnh đối với mặt quỷ, yêu cầu hắn phóng xuất một tia ma khí của Đế La Thiên. Vì vậy trong lòng bàn tay của Diêm Vũ rất nhanh liền phóng xuất ra một đoàn ma khí màu đen. Đại Hắc tiến đến trước mặt Diêm Vũ, dùng mũi ngửi ngửi, sau đó ngoắt cái đuôi hướng về phía trước mà chạy. Mọi người vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, bước chân của Đại Hắc lắc lư cái đuôi, lỗ tai hơi bệnh, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Phía trước bến tàu chỉ có một chiếc thuyền nhỏ đậu ở bến cảng, theo sóng nước nhẹ nhàng đu đưa. Hạ Toàn Minh hẳn là trốn ở chỗ này, mọi người cẩn thận. Mộ Uyển, Thiến Thiến, các nàng. Diệp Vũ khom lưng đang chuẩn bị cùng mọi người tập kích, nhưng Miêu Á lại bước nhanh đến phía trước, một cước đạp vào thuyền đánh cá. Diệp Vũ thấy vậy lung tung nói, trực tiếp đi vào cũng tốt, không cho Hà Toàn Minh thời gian phản ứng. Miểu Á đối với thực lực của mình rất khó tự tin, dù đối phương là ma nàng chưa từng đối đầu qua, nàng cũng không sợ hãi. Bọn Diệp Vũ đứng ở trên bến tàu dần như yểm hộ Miểu Á, mà Miểu Á trực tiếp xốc lên màn thuyền lao vào. Đại chiến trong tưởng tượng cũng không phát sinh, chỉ an tĩnh chờ đợi trong chốc lát, Miêu Á liền chạy ra. Chúng ta lại bị đùa giỡn, Miêu Á trầm mặt nói, đồng thời hướng Diêm Vũ ném tới một vật. Diêm Vũ nhìn xuống, thứ Miêu Á ném tới là một cái mộc nhân, nhìn bộ dáng cùng Hà Toàn Minh có chút tương tự. Đại Hắc nhìn thấy nó không khỏi kêu lên hai tiếng. Diêm Vũ liền hiểu ma khí tản ra chỉ là do mộc nhân này. Hà Toàn Minh không ở nơi này, Miêu Si cũng không đến. Hai người này có kế hoạch gì? Triệu Thiến Thiến vắt hết óc, cũng nghĩ không thông, dày vò cả ngày, lúc này đã là buổi chiều. Mặt trời dần dần lặn về phía tây, trên sông Hoàng Phủ đã có gió lạnh thổi tới. Không thể lại dựa theo kịch bản của bọn Miêu Si mà đi tiếp, Diệp Vũ đề nghị nói. Chúng ta đi về trước tìm A Ngọc, rồi lại bàn bạc kỹ hơn. Miêu Á mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ngay lúc mọi người chuẩn bị quay đầu rời đi, một làn gió mát thổi qua, Miểu Á đột nhiên dừng bước chân. Chờ một chút, Miểu Á hít một mũi, liền nói. Trong gió có một tia hương vị kỳ quái. Đại Hắc, ngươi có ngửi thấy không? Đại Hắc sững sờ, sau đó sủa lên. Bọn Diêm Vũ không rõ đây là ý gì. Miểu Á giải thích nói. Ta thấy mùi vị của pháp thân cổ trùng. Mũi của Miểu Á mặc dù không linh mẫn như Đại Hắc, nhưng đối với mùi vị của pháp thân cổ trùng, nàng không thể quen thuộc hơn, cho nên nàng so với Đại Hắc cả là phát giác ra trước cũng không có gì kỳ quái. Diệp Vũ nói, Thiến Thiến, nàng ở chung quanh nơi này tìm xem. Triệu Thiến Thiến không chút do dự, lần nữa nhảy xuống nước. Chốc lát sau, nàng lại một lần nữa lên bờ, trong tay đã nhiều hơn một vật. Ta tìm được thứ này. Triệu Thiến Thiến cười, đưa thứ trong tay giao cho Miêu Á. Diêm Vũ đánh giá một chút, liền thấy thứ Miêu Á cầm trong tay, giống là kén tẩm lớn chừng bàn tay. Kén đã bị phá, nhưng nhộng bên trong vẫn như cũ, nhúc nhích không ngừng. Đây chính là pháp thân cổ trùng. Ôn Mộ Uyển hiếu kỳ nói, Miêu Á lại là biến sắc. Không, đây không phải là pháp thân cổ trùng, mà là túc chú cổ trùng của pháp thân cổ trùng. Pháp thân cổ trùng chân chính đã bồi dưỡng xong, liền bỏ lại túc chú cổ trùng cùng trùng kén. Theo lý thuyết, pháp thân cổ trùng đã bồi dưỡng xong, không biết vì sao, nhìn thấy cái này, trong lòng của Miêu Á bắt đầu bất an. Diêm Vũ, đệ đệ của ta đâu? Hắn nói sẽ tìm một nơi để nghỉ ngơi, ta lưu lại số điện thoại của hắn, hiện tại ta liên lạc với thử với hắn xem. Diêm Vũ vội gọi điện cho Miêu Thiên Ngọc, nhưng mà điện thoại của Miêu Thiên Ngọc lại là tắt máy. Diêm Vũ tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn cũng ý thức được vấn đề, một phỏng đoán đáng sợ nổi lên trong đầu hắn. Nhanh, chúng ta mau trở về. Diệp Vũ không chút do dự chạy trở về, thậm chí trực tiếp vận dụng sức mạnh cường giả nhập đạo, trong chốc lát liền tiêu thất tại chỗ. Mấy người Miêu Á cũng cấp tốc đuổi theo, trở lại chợ hải sản, bây giờ đã bắt đầu thu quán, mùi cá tanh cũng không còn dày đặc như trước. Diệp Vũ đã sớm căn dặn Đại Hắc tìm kiếm Miêu Thiên Ngọc, mà sau khi đến chợ hải sản, Đại Hắc thế mà ngựa không dừng vó, hướng phòng đông lạnh chạy tới. Trong lòng Diêm Vũ càng thêm bất an. Dầm, đi tới cửa phòng đông lạnh, Diêm Vũ một cước đá văng cửa, mùi máu tươi tiến vào trong mũi. Diêm Vũ trợn lớn hai mắt, nhịn không được toàn thân run lên. Theo sát phía sau là Miêu Á, Triệu Thiên Thiến, Ôn Bộ Uyển, thấy rõ tình cảnh trong phòng đều là sắc mặt tái nhợt. Miêu Á hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân không ngừng phát run, trong mắt là bi thương cùng lửa giận, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt phun ra. Miêu Thiên Ngọc chết rồi, hắn bị một khối băng đâm xuyên qua trái tim, thi thể tùy ý vứt ở trong phòng đông lạnh, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ, hai mắt trừng lớn. Tại sao có thể như vậy? Triệu Thiến Thiến nhịn không được ôm lấy tay Ôn Mộ Uyển, Diên Vũ tự trách không thôi, nhịn không được đánh vào cửa phòng đông lạnh. Hắn cùng Miêu Thiên Ngọc tự địch nhân đến bằng hữu cùng chung hoạn nạn, nửa giờ trước bọn hắn chỉ xem chút liền thành bằng hữu tín nhiệm lẫn nhau, nhưng mà phần hữu tình hiếm thấy này tới nhanh đi cũng nhanh, Diêm Vũ còn chưa kịp cùng Miêu Thiên Ngọc chân chính kết ra bằng hữu, hắn đã biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Gia nhập quỷ cốc giáo đều là người xấu hay sao? Diêm Vũ đã gặp qua người không có nhân tính như Cổ Nhất Tiễn vì báo thù mà đi lên con đường tà đạo như Liêu Đông, cũng đã gặp người truy cầu sức mạnh mà tẩu hỏa nhập ma như Đoạn Đồ, nhưng hắn cũng đã gặp qua người cùng đường mặt lộ như Quỳnh Lan Nhi, gặp qua người vì tình như Nhan Dạ Tuyết, gặp qua người vì người thương mà hy sinh chính mình như Lục Giác bà. Bọn họ chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, mà giờ khắc này đây, Miêu Thiên Ngọc cứ như vậy chết trước mặt Diêm Vũ, trong lúc nhất thời tâm tình của Diêm Vũ vô cùng phức tạp. Miêu Á hít sâu mấy hơi, vẫn không khống chế được mà chảy nước mắt. Nàng thật vất vả dãy giụa đứng lên, đi đến bên cạnh Miêu Thiên Ngọc. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt hai mắt của Miêu Thiên Ngọc để hắn nhắm mắt lại. Mặc dù việc nàng thích làm nhất chính là khi dễ đệ đệ của mình, nhưng nàng yêu thương đệ đệ của mình, điểm này không thể nghi ngờ. Là Miêu Si làm, là Hà Toàn Minh làm, ta sẽ cùng buông tha bọn hắn, tuyệt đối sẽ không. Miêu Á không có gầm thét, thanh âm của nàng khàn khàn, so với gầm thét càng làm cho lòng người tan nát. Ngay lúc này, Đại Hắc bỗng nhiên đối với thi thể của Miêu Thiên Ngọc kêu lên. Miêu Á cúi đầu nhìn lại, hai mắt của Miêu Thiên Ngọc giờ khắc này vậy mà một lần nữa mở ra. Diệp Vũ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, vội vàng hô: Miêu tỷ, mau mau thối lui, Miêu Si pháp thân cổ trùng. Dù Diêm Vũ phản ứng hết sức nhanh chóng nhưng vẫn chậm một bước, liền thấy trên mặt của Miêu Thiên Ngọc lộ ra một tia cười lạnh, bỗng nhiên từ phía sau móc ra một con dao hung hăng đâm vào bụng của Miêu Á. Miêu Á không chút phòng bị, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, máu tươi nhuộm đỏ y phục của nàng. Miêu Á tỷ, Triệu Thiên Thiến hóa thành một trận âm phong trong nháy mắt bao lấy Miêu Á, cưỡng ép đem nàng kéo tới bên người Diêm Vũ. Mà Miêu Thiên Ngọc vốn đã chết lại là lảo đảo đứng lên, thần sắc trong mắt cũng khác biệt. Diêm Vũ hiểu được lúc này Miêu Thiên Ngọc đã bị Miêu Si đưa vào pháp thân cổ trùng, hắn đã không còn là Miêu Thiên Ngọc mà là Miêu Si. Miêu Si chính là người Miêu tộc, không chỉ giỏi dùng cổ, càng giỏi dùng độc. Lúc này con dao trong tay của hắn dính đầy máu tươi của Miêu Á, nhưng máu tươi lại biến thành màu xanh quỷ dị. Hiển nhiên dao găm của hắn có độc. Mộ Uyển Thiên Thiến, các nàng chăm sóc tốt cho Miêu tỷ. Diệp Vũ lập tức nói: Miêu Á tỷ, ta giúp cô cầm máu. Ôn Mộ Uyển trực tiếp xé mở quần áo của Miêu tỷ, bắt đầu xử lý vết thương. Chỉ có mấy giây, miệng vết thương ở bụng đã bắt đầu nát giữa, rồi cấp tốc sinh trưởng, không ngừng gọt thịt chung quanh vết thương. Miêu Á sắc mặt vô cùng tái nhợt. Diệp Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Tại động thủ lúc trước, ta có thể nhắc nhở ngươi một câu. Miêu Á hiện tại đã trúng ngũ độc cổ trùng của ta. Ngũ độc cổ trùng sẽ gặm hết huyết nhục của nàng, hồn phách cũng sẽ tiêu tán. Cho dù là thiên vương lão tử tới cũng vô lực hồi thiên. Ha ha ha. Miêu Thiên Ngọc mở miệng, thanh âm lại là của Miêu Si. Diệp Vũ sầm mặt. Ta không phải là đã ngăn trở ngươi bồi dưỡng ngũ độc cổ hay sao? Người cổ phái đều biết một đạo lý, chính là không thể bồi dưỡng cổ trùng ở một nơi. Miêu Thiên Ngọc cười lại nói. Diêm Vũ cắn răng, gia hỏa này còn ở nơi khác bồi dưỡng ngũ độc cổ, không phải nói rõ hắn vẫn còn một đường sinh cơ hay sao? Miêu Si hua hua dao găm trong tay, từng bước một tới gần bọn Diêm Vũ. Lần này chúng ta vốn chỉ muốn giết Miêu Á, cướp đoạt thân thể của Miêu Thiên Ngọc, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại lòi ra ngươi. Mất quá cũng tốt, chỉ cần giết ngươi liền xem như hoàn thành lời ta hứa hẹn với Hạ Toàn Minh, có thể nói nhất tiễn xong điêu. Diêm Vũ triệu hồi ra quỷ đao, lại giọng hỏi: lần trước ngươi không phải đối thủ của ta, lần này ngươi tứ cố vô thân, làm sao có thể thắng được ta? Ai nói ta tứ cố vô thân? Cửa phòng đông lạnh đột nhiên bị phá tan. Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển vội vàng kéo Miêu Á tới một góc, đã thấy Miêu Si chậm rãi đi tới. Vì giết Diêm Vũ, Miêu Si không tiếc dùng chân thân xuất thủ. Bị pháp thân cổ trùng khống chế, thực lực của Mê Thiên Ngọc cùng cấp với Miêu Si. Theo lý thuyết, giờ khắc này đây, Diêm Vũ phải đối đầu với hai tên quỷ cốc giáo ngân y cường giả. Sắc mặt Diêm Vũ trong nháy mắt trầm xuống. Chỉ một ngân y cường giả mà nói, lấy thực lực của hắn bây giờ còn có thể ứng phó. Nhưng hai tên ngân y cường giả quả thực có chút khó khăn. Miêu Á bị trọng thương, bằng vào Ôn Mộ Uyển hoặc Triệu Thiên Thiến, chỉ sợ đều không thể bảo vệ nàng. Diền Vũ hai mắt thụ địch, nhưng dù áp lực rất lớn, hắn cũng nhất định phải đứng ra bảo hộ mọi người. Miêu Si mới là bản thể, chỉ cần giết hắn, Miêu Thiên Ngọc sẽ ngã xuống. Diền Vũ cắn răng, quyết định đánh đòn phủ đầu, chủ động giơ lên quỷ đao, hướng Miêu Si chém tới. Miêu Si sớm đã phòng bị, lắc mình tranh thoát khỏi công kích của Diêm Vũ. Sau đó trong tay áo lại có vô số cổ trùng bay vọt ra, trong nháy mắt tạo thành một thanh đại đao kỳ quái. Thanh đại đao này hình thành từ cổ trùng, trên lưỡi đao có cổ trùng không ngừng nhấp nhô, bộ dáng thật giống như cơ điện. Ta sẽ không bại dưới tay một người hai lần. Miêu Si cười lạnh, một bao một đao bổ về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng dùng quỷ đao đón đỡ, hai đao chạm vào nhau, vậy mà phát ra thanh âm kim loại va chạm. Càng khủng bố hơn, chính là trong nháy mắt, hai đao đụng nhau, cổ trùng bò lên quỷ đao, muốn theo quỷ đao công kích cánh tay Diêm Vũ. Thiên cương kim quang chú. Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Kim quang chú vừa ra, đám cổ trùng trong nháy mắt hóa thành khói trắng. Lúc cả hai giao chiến, Miêu Thiên Ngọc cũng không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp đi tới phía sau Diêm Vũ, dự định hai mặt giáp công để Diêm Vũ không còn mang nổi mình ốc. Diêm Vũ cũng cảm nhận được sát ý sau lưng, nhưng hắn cũng đang giao thủ với Miêu Si, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Miêu Si công kích chưa từng gián đoạn, Diêm Vũ cũng không có cơ hội quay người. Diêm Vũ, một đao này lại là báo thù biện ngươi phá pháp thân của ta. Miêu Thiên Ngọc đã đi tới sau lưng Diêm Vũ, trong tay ngưng tụ một thanh cổ trùng đại đao. Hắn nhắm ngay cơ hội, hung hăng hướng sau lưng Diêm Vũ đánh xuống. Tiểu Vũ, lão công! Ôn Mộ Uyển cùng Triệu Thiên Thiến kêu lên sợ hãi, nhưng đã không kịp ngăn cản Miêu Thiên Ngọc. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng một bóng đen khổng lồ đột nhiên nhào về phía Miêu Thiên Ngọc, trực tiếp đẩy hắn ngã xuống đất. Ngay lúc nguy hiểm, Đại Hắc xuất động, trợ giúp Diêm Vũ cản trở một kích chế mạng của Miêu Thiên Ngọc. Đại Hắc vẫn luôn vô hại, ngẫu nhiên một thoáng bộc phát. Lần đầu tiên triển lộ ra một mặt hung hãn của nó, cơ thể gần 100 cân, toàn bộ đặt ở trên thân Miêu Thiên Ngọc. Trong lúc nhất thời, ép lại Miêu Thiên Ngọc tới không còn cách nào xoay người. Đại Hắc, giỏi lắm! Diêm Vũ nhịn không được khen. Đại Hắc hưng phấn mà kêu lên một tiếng, đắc ý lắc lắc cái đuôi. Miêu Thiên Ngọc trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, một cước đạp nó bay ra ngoài. Đại Hắc đụng phải mấy khung sắt, cuối cùng ngã vào trong một đống hải sản, bộ dáng chật vật không thôi. Súc sinh, ta giết ngươi trước! Miêu Thiên Ngọc nảy sinh ác ý, xông tới một đao đâm về yết hầu của Đại Hắc. Rống! Tử vong uy hiếp khiến Đại Hắc vội vàng đứng lên, đối mặt với đại đao cổ trùng đang không ngừng tới gần. Đại Hắc vậy mà không để ý an nguy của mình, há miệng cắn. Bang! Động tác của Miêu Thiên Ngọc đình trệ trong nháy mắt, sau đó trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin, liền thấy Đại Hắc tuét miệng, răng của nó sắc bén vậy mà trực tiếp gặm ở trên đại đao cổ trùng. Lực cắn cường đại khiến Miêu Thiên Ngọc không cách nào tiến tới thêm một chút, thậm chí mấy lần làm thử đều không thể rút cây đại đao từ trong miệng Đại Hắc ra. Súc sinh, súc sinh! Miêu Thiên Ngọc một cước đá vào trên thân của Đại Hắc, càng thêm cố gắng, nhưng mà một cước kia của Miêu Thiên Ngọc không có tạo thành nửa điểm tổn thương đối với Đại Hắc. Trong lỗ mũi của nó vùng ra hai cỗ khói trắng, sau đó một phát hung ác vậy mà trực tiếp cắn nát đại đao. Trong mắt Miêu Thiên Ngọc không khỏi toát ra thần sắc chấn kinh. Cắn nát đại đao, mảnh vụn cổ trùng giống như thủy tinh bắt đầu không ngừng rơi xuống. Đại Hắc dùng đầu lưỡi cuốn trở về không ít cổ trùng ở trong miệng nhấm nuốt một hồi, tiếp đó nuốt vào trong bụng. Thần sắc chấn kinh trên mặt của Miêu Thiên Ngọc càng đậm. Đây chính là kim cương cổ, còn cứng hơn kim cương, làm sao có thể? Đại Hắc hử lạnh một tiếng, đứng thẳng người, gió lạnh trong phòng đông lạnh thổi lên bộ lông đen bóng của nó, nhìn vô cùng uy lãng. Pháp thân của hắn vậy mà không địch lại một con chó mực, cái này khiến sắc mặt Miêu Si trở nên khó coi. Hắn lặng lẽ ra lệnh với pháp thân. Miêu Thiên Ngọc một giây trước còn đang chấn kinh, rất nhanh liền tỉnh táo lại, liền thấy trong tay hắn kết ấn, trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Trong nháy mắt, trước mặt xuất hiện một con bọ cạp màu đen lớn ngang Đại Hắc, chính là thực hỏa đập độc hạt của Miêu Thiên Ngọc. Miêu Á nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Miêu Si không chỉ giết đệ đệ của nàng, lúc này còn khống chế đồng bạn tốt nhất khi còn sống của đệ đệ nàng. Không thể dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng tha thứ. Miêu Á tỉ, miệng vết thương của cô không cách nào khép lại. Ôn Mộ Uyển vuốt mồ hôi lạnh trên trán mà nói. Miêu Á thở hổn hển mấy cái, cắn răng nói. Cắt bỏ khối thịt trên bụng ta đi, chỉ cần ngũ độc cổ trùng không khuếch tán nữa, thiếu mấy khối thịt cũng không sao. Ôn Mộ Uyển nghe vậy cũng không do dự nữa, bắt đầu làm theo Miêu Á nói. Cắt đi thịt nhão trên bụng, lại không có một chút gây tê, có thể tưởng tượng được thống khổ cỡ nào. Nhưng so với mất đi đệ đệ, điểm ấy thống khổ đối với Miêu Á mà nói không đáng kể chút nào. Nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ngũ độc cổ, tiếp đó tự tay giết Miêu Si và Hà Toàn Minh. Sau khi thự hỏa đạn độc hạt được triệu hoán ra, quay đầu nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, nó cảm thấy chủ nhân của mình có chút lạ lẫm. Nhưng chủ nhân ra lệnh, nó nhất định phải chấp hành. Vì vậy, thự hỏa đạn độc hạt giơ lên song kìm, dựng lên cái đuôi gai thực dài. Đại Hắc hoàn toàn không sợ, vẫn giống như lúc ở bến tàu, một cước đạp đầu của thực hỏa đạp độc hạt giơ lên cái đầu cao ngạo, càng thêm làm cho người kinh ngạc. Chính là lần này, Đại Hắc không còn phát ra như dã thú gầm rú, mà là một câu thanh âm hùng hục. Thần phục! Đại Hắc miệng nói tiếng người. Diệp Vũ nghe được miệng Đại Hắc nói tiếng người cũng là vui mừng trong lòng. Xem ra, để Đại Hắc tu hành dựa theo phương pháp thiên hổ vọng nguyệt hoàn toàn chính xác, có thể trợ giúp đối với nó. Lúc này mới qua bao lâu, con hàng này đã có thể nói tiếng người. Nhưng lúc này cũng không phải lúc ăn mừng, trước mặt Diêm Vũ vẫn là Miêu Si. Miêu Si thấy tình huống càng ngày càng không ổn đối với mình, vội vàng ngừng công kích Diêm Vũ, trong tay không biết từ nơi nào móc ra 5 con tiểu phi trùng màu đen. 5 con tiểu phi trùng phe phẩy cánh bay về phía Diêm Vũ. Điệu Á thấy vậy lập tức nhắc nhở: Diêm Vũ cẩn thận, đó là cổ trùng đặc biệt của cổ phái chúng tôi, một khi để bọn nó chui vào thân thể liền sẽ trực tiếp ngăn chặn tất cả kinh mạch của ngươi, khiến ngươi trực tiếp biến thành một người bình thường. Diêm Vũ khẽ gật đầu. Lần trước lúc giao thủ đối với Miêu Si, hắn vô ý bị loại cổ trùng này xâm lấn. Cuối cùng nếu không phải vận dụng sức mạnh của Đế La Thiên, hắn tất nhiên sẽ chết dưới tay của Miêu Si. Mà lúc này đây, Miêu Si lần nữa sử dụng cùng một chiêu, Diệp Vũ cũng không muốn tùy ý sử dụng sức mạnh Đế La Thiên. Ngọc Thanh truyền lệnh, cướp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nàng dám không tặng mệnh, phấn cốt toái thân, trưởng tâm lôi. Lòng bàn tay của Diệp Vũ bỗng nhiên đánh ra, một đạo lôi quang kim sắc dâng lên, khuếch tán giữa không trung, giống như mạng nhện. 5 con cổ trùng bay về phía Diêm Vũ, trong nháy mắt bị trưởng tâm lôi đánh trúng. Cổ trùng yêu ớt trực tiếp bị trưởng tâm lôi đám cháy đen, vô lực rơi xuống trên mặt đất. 5 con cổ trùng liền bức ngươi sử dụng trưởng tâm lôi, nếu như là 1.000 con, 1.000 con thì sao? Miêu Si nói xong, bụng của hắn thế mà nhanh chóng phồng lớn, giống như chứa một quả bóng rổ, càng thêm làm cho người ta khiếp sợ là bóng rổ nhét ở trong bụng kia thế mà di chuyển lên thực quản của Miêu Si, cuối cùng từ trong miệng Miêu Si phun ra. Cảnh này khiến Diêm Vũ phía sau lưng phát lạnh, trong lòng chấn kinh. Tên Miêu Si này cuối cùng là người hay là yêu quái gì? Từ trong miệng Miêu Si phun ra là một con cổ trùng to cồng kềnh, to bằng quả bóng rổ, cơ thể mập mạp nhanh chóng ngọng nguậy, lộ ra ác tâm không gì sánh được. Sau khi phun ra cổ trùng này, Miêu Si không chút do dự nó ném về phía Diêm Vũ. Cổ trùng rơi xuống đất, trực tiếp bạo tạc, 1.000 vạn tiểu phi trùng màu đen từ đó bay ra, đen nghịt một mảnh, giống như cá giết sang sông. Trong nháy mắt, tất cả đều nhào về phía Diêm Vũ, tất cả cùng lên. Coi như vào lúc này Diêm Vũ vận dụng trưởng tâm lôi cũng đã không kịp phóng thích, vì lẽ đó trong khoảnh khắc, Diêm Vũ liền bị vô số con tiểu phi trùng vây quanh, hiển nhiên biến thành một cái tổ ong cực lớn. Vô số tiểu phi trùng vây quanh Diêm Vũ, chẳng diện thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ha ha ha, giết tiểu tử ngươi, liền hoàn thành giao dịch với Hà Toàn Minh. Tiểu tử trong cơ thể ngươi có sức mạnh giống như Hà Toàn Minh, nếu không phải ta không biết vận dụng như thế nào, thật đúng là không muốn giao ngươi cho hắn đây. Trên mặt Miêu Si lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng mà lúc Miêu Si cho rằng mình đã thắng lợi, tiểu phi trùng trên người Diêm Vũ đột nhiên phát ra từng đợt kêu rên, sau đó giống như tuyết lở liên miên từ trên thân của Diêm Vũ rơi xuống. Giống như tuyết lở, vô số phi trùng màu đen từ trên người Diêm Vũ rớt xuống đất. Phi trùng rớt xuống đất phát ra trận trận kêu rên, sau đó không khống chế kiên trì được bao lâu liền thống khổ hóa thành tro bụi. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Miêu Si đại biến. Lần đầu tiên Diêm Vũ vận dụng ma lực khiến cho cổ trùng vô hiệu của hắn, nhưng lần này cổ trùng hắn đã bao vây hoàn toàn Diêm Vũ lại. Nếu như cái này cũng có thể đột phá, vậy ma lực này cũng quá kinh khủng. Liên miên phi trùng rơi xuống, rốt cuộc lộ ra một tia chân thân Diêm Vũ, khiến Miêu Si không thể tưởng tượng được chính là Diêm Vũ thế mà cũng không có sử dụng ma lực. Hắn quanh thân tràn ngập một luồng kim quang khác, hoàn toàn khác biệt đối với sức mạnh kinh khủng nóng nảy lần trước. Bước chân của Diêm Vũ, phi trùng còn lưu lại ở trên người hắn cũng không thể kiên trì, kêu thảm hóa thành tro bụi. Đợi đến hắn từ trong đám phi trùng đi ra ngoài, Miêu Si mới rốt cuộc nhìn thấy bảo hộ Diêm Vũ vậy mà không phải ma lực mà là trận pháp màu vàng trên mu bàn tay phải của hắn. Pháp trận Thiên Kiến La Bàn. Miêu Si biến sắc. Lúc trước Diêm Vũ thả ra tin tức, Miêu Si cũng có nghe được, nhưng chỗ Diêm Vũ quay chụp là pháp trận Thiên Kiến La Bàn không hoàn chỉnh. mấy nơi trên tấm ảnh còn có mấy cái ký hiệu khác. Vì lẽ đó Miêu Si còn tưởng rằng Diền Vũ tiết lộ tin tức là vì đối phó quỷ cốc giáo bọn họ. Rồi sau đó Miêu Si nghe được tin tức cũng xác nhận suy đoán của hắn. Nhưng sau lúc này hắn không thể nghĩ tới Diêm Vũ vậy mà thực sự nắm giữ pháp trận Thiên Kiếm La Bàn, đồng thời hắn còn có thể sử dụng pháp trận để tiêu diệt cổ trùng của mình. Diêm Vũ từ bên trong kim quang đi ra, chính hắn cũng có chút thất thần. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay phải của mình, kim quang thánh khiết kia nhanh chóng co vào, pháp trận cũng rất nhanh ẩn đi. Pháp trận Thiên Kiếm La Bàn là chủ động kích hoạt, cũng không phải ý của Diêm Vũ. Cái này chi ít đại biểu cho pháp trận Thiên Kiếm La Bàn muốn bảo hộ Diêm Vũ. Nhận được một cái kết luận như vậy, trên mặt Diêm Vũ lập tức lộ ra mỉm cười tự tin. Hắn không còn sợ cổ trùng nữa, hắn còn lo lắng Miêu Si cái gì. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết. Diêm Vũ bỗng nhiên vận dụng thủy tự quyết, ở giữa không trung ngưng kết thành từng cây thủy lao qua, từng cột nước bay về phía Miêu Si. Còn chưa tới trước mặt của hắn, đã lợi dụng nhiệt độ trong phòng đông lạnh ngưng kết thành băng tiễn sắc bén. Sắc mặt Miêu Si đại biến, vội vàng triệu hoán cổ trùng ngăn cản thay hắn. Đại lượng cổ trùng tụ tập lại bện thành một cái lưới lớn. Băng tiễn đâm vào bên trên chỉ là thay đổi hình dạng lưới lớn mà thôi, thậm chí đều không thể giết chết cổ trùng, càng khỏi phải nói tổn thương Miêu Si. Nhưng Diệp Vũ không chỉ có một chiêu này. Ngay tại lúc Miêu Si vừa mới thở một ngụm, bên tai của hắn lại vang lên âm thanh Diêm Vũ quát lớn. Trưởng tâm lôi, âm lôi. Lôi điện màu đen trước mắt đã tới, giật chết vô số cổ trùng của Miêu Si ngay tại chỗ. Lưới lớn do cổ trùng bệ thành, cũng tại trong khoảnh khắc bị phá hư. Diêm Vũ cầm trong tay quỷ đao, xuyên qua lưới lớn, đi tới trước mặt Miêu Si. Miêu Si! Diêm Vũ quét ngang một đao. Miêu Si bị dọa sợ đến hồn bay lên trời, chỉ dùng một bộ phận cổ trùng cuối cùng trên thân có thể điều khiển hình thành lưỡi đao cổ trùng, chiến đấu cự ly gần đối với Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ lúc này thế không thể đỡ, liền xem như Miêu Si cũng bị đè ép vững vàng. Miêu Thiên Ngọc mặc dù là người trong quỷ cốc giáo nhưng cũng là bằng hữu của Diêm Vũ. Người giết hắn nhất định phải trả giá đắt. Diêm Vũ hử lại một tiếng. Quỷ đao lóe lên một hồi quang mang u lam, đao ảnh trong nháy mắt tiêu thất ở trước mặt Miêu Si. Miêu Si chỉ cảm thấy ngực tê dần, cúi đầu nhìn lại, vậy mà đã bị Diêm Vũ chém ba đao. Ba đao này Diêm Vũ hoàn toàn có năng lực giết chết Miêu Si, nhưng hắn không có làm như vậy. Miêu Si phạm tội nghiệp, chỉ là dùng tử vong là không cách nào rửa sạch. Diêm Vũ không còn cách nào phán xử hắn, chỉ có Miêu Á mới có quyền lợi này. Hắn muốn bắt sống Miêu Si, Diêm Vũ cùng Miêu Si thời điểm chiến đấu, đại hắc chiến đấu với thực hỏa đạp độc hạt cũng không có ngừng. Thực hỏa đạp độc hạt biến lớn thành đại bằng đại hắc, hai cái kìm bọ cạp liền to bằng chậu rửa mặt, sức mạnh khổng lồ có thể tùy tiện bẻ gãy sắt thép. Nếu đại hắc sơ ý một chút, liền có khả năng bị thực hỏa đạp độc hạt bẻ gãy tứ chi, thậm chí là đầu. Đuôi gai của thực hỏa đạp độc hạt càng làm cho người ta sợ run, không ai dám hoài nghi kịch độc của nó, ngay cả như đại hắc cũng không. Đối mặt với đối thủ như vậy, đại hắc không có hiện ra nửa điểm khiếp đảm, hành động của nó thập phần linh mẫn, không chỉ có thể né tránh qua công kích của thực hỏa đạp độc hạt, thậm chí còn đang tới gần Miêu Thiên Ngọc. Đại hắc hiểu rất rõ, đối phó thực hỏa đạp độc hạt không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có đánh bại Miêu Thiên Ngọc mới có thể kết thúc trận chiến này. Đột nhiên, thực hỏa đạp độc hạt nâng cao song kìm, miệng bên trong một hồi uẩn nhưỡng, càng là phun ra ngọn lửa màu đen, hỏa diễm, thậm chí có thể đốt cháy khối băng. Trong nháy mắt, dưới chân của đại hắc hóa thành một biển lửa. Triệu Thiên Thiến biến sắc vội vàng nói, Mộ Uyển tỷ, đại hắc gặp nguy hiểm, người mau bảo hộ Miêu Á tỷ, ta đi giúp. Lời còn chưa nói hết, giữa biển lửa đột nhiên chuyển ra một hồi thanh âm giống giận gào thét. Triệu Thiến Thiến không khỏi nhìn vào trong biển lửa, liền thấy một cái bóng uy vũ, vậy mà không nhìn thấy liệt hỏa màu đen hừng hực kia, như không có việc gì nhàn nhã đi bộ giữa biển lửa, từng bước một từ trong biển lửa đi ra. Lông tóc trên người đại hắc, hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt, nhưng lại chưa từng tổn thương nó một chút. Thậm chí, liền một cọng lông chó cũng không bị cháy. Cái gì? Miêu Thiên Ngọc bị dọa sợ đến mặt không có chút máu. Thực hỏa đạt độc hạt, nhìn thấy một màn này, tự hồ cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Chỉ là dãy giụa trong mắt nó, trực tiếp biến thành sợ hãi, cuối cùng nằm sấp trên mặt đất, cúi thấp cái đầu cao ngạo. Đạp độc hạt vương bị đại hắc thần phục. Người đang làm cái gì vậy? Miêu Thiên Ngọc tiến lên đá thượng hỏa đạp độc hạt một cước, giận dữ nói. Ngươi là đạp độc hạt vương, một trong thập đại cổ trùng thượng cổ của cổ phái, sao có thể cúi đầu trước một con chó? Đứng lên cho ta, dùng lửa thiêu chết nó. Miêu Thiên Ngọc chân chính là xem đạp độc hạt như huynh đệ, lúc này đấm đá đạp độc hạt tự nhiên là Miêu Si, mà Miêu Si cũng không hiểu rõ thân phận chân chính của đại hắc. Đại hắc đột nhiên xông lên trước, đụng ngã Miêu Thiên Ngọc trên mặt đất, bàn chân cực lớn hung hăng đạp mấy phát ở trên ngực Miêu Thiên Ngọc. Miêu Thiên Ngọc lập tức phun máu tươi, ngực đều rõ ràng sập hõm vào. Đạp độc hạt, ta là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi không làm theo lời của ta, ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Miêu Thiên Ngọc giãy giụa hô, trong mắt của đạp độc hạt đều là vẻ thống khổ. Nó biết chủ nhân thực sự của mình đã chết đi, nhưng lúc này nếu nó không nghe theo mệnh lệnh cũng sẽ phải chết. Miêu Thiên Ngọc thấy đạp độc hạt từ đầu đến cuối không muốn xuất thủ, liền mặt lộ vẻ ngoan ý. Ngươi không thể giúp ta, liền đi chết đi. Cơ thể thực hỏa đạp độc hạt trong chốc lát bắt đầu sụp đổ. Đại hắc gầm nhẹ một tiếng, lại đạp Miêu Thiên Ngọc hai cước, tự hồ đang cảnh cáo hắn, để hắn ngừng hành vi ngu xuẩn này lại. Nhưng Miêu Thiên Ngọc đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là chết, Miêu Si cũng sẽ không để cho Miêu Thiên Ngọc lưu lại cho đám người dây vũ, bất luận thứ gì có giá trị. Thực hỏa đạt độc hạt, này đã là trạng thái ác linh, lúc này bị Miêu Si khống chế. Ra lệnh, cơ thể thực hỏa đạt độc hạt lập tức bắt đầu vặn vẹo run rẩy. Nó đang giãy giụa, nhưng bất luận nó có giãy giụa như thế nào, cuối cùng cũng là vẹn vẹn chỉ là tốc độ hồn phi phách tán chậm một chút mà thôi. Chết đi, đi chết đi. Trên mặt Miêu Thiên Ngọc lộ ra một nụ cười dữ tợn. Đại hắc gấp gáp, nó không hy vọng thực hỏa đọc độc hạt cứ như vậy chết đi, nhưng nếu như trực tiếp dẫm chết Miêu Thiên Ngọc, nó lại lo lắng sẽ khiến cho Miêu Á thương tâm. Đại hắc quýnh lên, lần nữa miệng nói tiếng người. Dừng, dừng tay. Súc sinh, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Mặt Miêu Thiên Ngọc lộ ra vẻ cười lạnh. Nhưng ngay lúc này, một thanh dao găm sáng loáng xuất hiện ở trong tầm mắt của Miêu Thiên Ngọc. Miêu Thiên Ngọc không có bất kỳ cơ hội phản ứng gì, liền trơ mắt nhìn dao găm rơi xuống, đâm xuyên mi tâm của hắn. Đại hắc nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi lùi về sau hai bước, liền thấy đầu dao găm kia chính là Miêu Á. Miêu Á quỳ gối bên người Miêu Thiên Ngọc, một tay che lấy miệng vết thương ở bụng, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Đệ. Trên mặt của Miêu Á cực kỳ bi thương, nàng tự tay cầm dao găm đâm vào mi tâm đệ đệ của mình, nhưng chỉ có như vậy mới có thể giải thoát hồn phách đệ đệ của nàng khỏi pháp thân cổ trùng. Hành động này sẽ khiến hồn phách của Miêu Thiên Ngọc hồn phi phách tán, nhưng cũng tốt hơn biến thành bù nhìn cho pháp thân cổ trùng. Ánh mắt Miêu Thiên Ngọc từ phẫn nộ thống khổ chậm rãi biến thành giải thoát. Trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra mỉm cười, con ngươi tán đi. Cùng lúc đó, thực hỏa đạp độc hạt cũng không giãy giụa nữa. Sức mạnh áp chế hồn phách của nó cũng đã biến mất. Hảo Nam Nhi của cổ phái Nam Cương, kết cục tốt nhất chính là chết trận xa trường, nhưng tộc của ta không có bất kỳ một ai hy sinh vô ích. Miêu Á chậm rãi đứng lên, hai mắt phẫn nộ nhìn Miêu Si chằm chằm. Nàng tự tay giết đệ đệ của mình, nàng bây giờ đã không còn sợ hãi. Mặt thấy pháp thân cổ trùng bị phá, Miêu Si cũng hiểu rõ hắn không còn là đối thủ của đám người dêm vũ. Dưới tình thế cấp bách, hắn còn muốn quay người chạy trốn, nhưng mà hắn vừa mới chạy đến trước cổng chính phòng đông lạnh, Triệu Thiên Thiến liền ngăn cản đường đi của hắn, Cửa phòng đông lạnh, cấp tốc bị đóng băng, vậy mà kết xuất tầng băng dày nửa mét. Cái này chính là năng lực mới của Triệu Thiên Thiến sau khi bước vào cảnh giới 500 năm tu vi. Miêu Si, người không còn lối thoát. Trong tay Ôn Mộ Uyển xuất hiện mấy tấm đạo phù ném về phía Miêu Si. Đạo phù không lửa tự đốt, hóa thành mấy đạo tầng sừng xích, trong nháy mắt quấn lên tứ chi Miêu Si. Kỷ môn độ giáp, Miêu Si biến sắc, vội vàng muốn thoát thân, nhưng lúc này Đại Hắc đã đi tới trước mặt Miêu Si. Nó há miệng ra, vậy mà phun ra hỏa diễm, giống như thực hỏa đặt độc hạt, lập tức thiêu đến Miêu Si kêu thảm không ngừng. Thực hỏa đặt độc hạt xuất hiện ở sau lưng Miêu Si, hai cái kìm bọ cạp cực lớn kẹp lấy hai đầu gối Miêu Si. Trong mắt Miêu Si lập tức toát ra sợ hãi vô tận. Đừng, đừng! Nhưng thực hỏa đạp độc hạt không chần chừ chút nào, trong mắt đều là phẫn nộ, không chút lưu tình, bẻ gãy hai chân của Miêu Si. Muốn giết hắn không? Diệp Vũ vừa đi về phía Miêu Si đã mất đi năng lực, vừa hỏi Miêu Á. Miêu Á mặc dù rất muốn cứ thế giết chết Miêu Si, nhưng nào biết mình cần phải mang hắn về Nam Cương để hắn chịu trách nhiệm đối với tội nghiệp của mình đã làm. Vì lẽ đó nàng nhắm mắt lại, thống khổ lắc đầu. Diệp Vũ gật đầu đi đến bên cạnh Miêu Si, một cái tay để lại trán của Miêu Si. Tà lĩnh Tam Nguyên và Khảm Cung lực cấn thượng cản thăng thiên khung, quỳ vị động khuyết vượt thanh long, đổi vị mệnh ta lịch ngàn trượng, khôn dư kích mã chư tốn phong, chắp tay nội liễm tan đài hoa, ngũ linh chấn thi chú. Giữa nắm ngón tay của Diêm Vũ, sợi tơ máu huyết hồng nối liền thành hình dạng ngôi sao năm cánh. Cùng lúc đó, dưới thân Miêu Si cũng xuất hiện một cái pháp trận hình dạng ngôi sao năm cánh cực lớn. Trên năm góc của ngôi sao năm cánh, từ thân ảnh quỷ dị dần dần nổi lên, cao thấp mập ốm, tất cả đều chiếm toàn bộ. Bọn nó khoác trường bào trên người, trên đầu mang theo mũ trụm che mặt, chỉ trừ một đôi con mắt màu đỏ như máu ra bên ngoài. Bọn nó ai cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào quan tài trên thân tản ra sát khí vô cùng vô tận. Đây là ngũ linh chấn thi chú sao? Sắc mặt Miêu Si đại biến. Ngũ linh chấn thi chú là tà pháp ngay cả cương thi hung ác nhất đều có thể chấn áp. Miêu Si không có thời gian đi suy xét tại sao Diêm Vũ lại biết tà pháp. Chỗ hắn sợ hãi là Diêm Vũ lại muốn dùng ngũ linh chấn thi chú phong ấn hồn phách của hắn. Từ thần thành tới Nam Cương còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Lấy bản lĩnh của Miêu Si vẫn có khả năng chạy trốn. Nhưng mà một khi Diêm Vũ vận dụng ngũ linh chấn thi chú phong ấn hắn, như vậy hắn liền không có nửa điểm khả năng chạy trốn. Diệp Vũ không có lưu tình, năm con ác quỷ chậm rãi vươn tay, toàn bộ đặt ở trên mu bàn tay Diêm Vũ. Hồn phách Miêu Si bị cưỡng ép giam cầm, phong tỏa trong thân thể của chính hắn. Nếu không có ngoại lực giải phong ấn, hắn tuyệt đối không có khả năng tự mình đột phá. Làm xong tất cả, Diêm Vũ nặng nề mà thở một hơi. Miêu Si yên tĩnh mà nằm trên mặt đất, giống như một cỗ thi thể, nhưng hắn vẫn như cũ có nhịp tim hô hấp và nhiệt độ cơ thể. Trong phòng đông lạnh, một mảnh hỗn độn, Miêu Á ngồi ở bên cạnh thi thể của Miêu Thiên Ngọc, hai mắt có chút trống rỗng, vô thần. Diệp Vũ thở dài, thấp giọng an ủi. Miêu Á tỷ, người mất cũng đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Ta biết, ta chỉ là không cách nào tưởng tượng, không có Thiên Ngọc, tương lai sẽ như thế nào đây? Miêu Thiên Ngọc đã mất thật rồi. Miêu Á nhịn không được rơi xuống nước mắt. Ta và nó thực ra là song sinh, chỉ là bởi vì ta ra đời sớm hơn nó có 10 giây, nó liền trở thành một đệ đệ vĩnh viễn cần ta chăm sóc. Hồi nhỏ, Thiên Ngọc vô cùng hy vọng mình là nữ, bởi vì cổ phái chỉ chuyển cho nữ, không chuyển cho nam. Sau khi nó lớn lên hiểu chuyện, biết được mình không thể trở thành truyền nhân cổ phái, nó phản nghịch, liền tuyên bố gia nhập Quỷ Cốc giáo. Nhưng dù nó tự nhận mình là một người xấu, làm tỉ tỉ như ta, cũng biết nó chưa từng làm bất luận một chuyện táng tận thiên lương nào cả. Nó chỉ muốn trở thành người phi thường mà thôi. Nó hiện tại đã như nguyện, Nó chết trên chiến trường, trở thành anh hùng cổ phái. Cho cốt của nó sẽ được vĩnh viễn cùng phụng ở trên từ đường của cổ phái. Chuyện xưa của nó sẽ được nhân dân Nam Vương nghe dần đến thuộc. Diên Vũ cúi đầu, yên lặng thở dài. Trên thế giới này, có bao nhiêu người muốn vượt qua nhân sinh không tầm thường. Nhưng chỉ có khi ngươi chân chính không tầm thường mới có thể biết bình thường đáng ngưỡng mộ. Người cả đời này không bệnh, không tai, không đau, không khó. Dù chỉ là cơm trắng, rau dưa cũng làm cho người khác mong mà không được. Nếu là có thể lựa chọn, Diệp Vũ cũng không muốn đi con đường này. Hắn cũng không hy vọng thế giới của mình không ngừng có người đi vào, lại không ngừng có người rời đi. Phần bụng thương thế của Miêu Á cũng không lạc quan. Sau khi phong ấn Miêu Si, Diệp Vũ trước tiên liên hệ với Phú Vạn Quán để hắn phái xe đến đón mình. Phú Vạn Quán lần này cuối cùng cũng không có lái xe buýt đến đây, mà là mang đến một chiếc xe cứu thương. Đi cùng còn có Cổ Nam, Lý Quỷ, bốn tên cao thủ. Miêu Si mặc dù bị phong ấn, nhưng Hạ Toàn Minh vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Chỉ là Diêm Vũ lúc này cũng không có tinh lực để tìm kiếm Hạ Toàn Minh ở đâu. Cũng Miêu Si chiến đấu, tiêu hao của hắn không ít tinh lực. Vì vậy Diêm Vũ an bài Cổ Nam, Lý Quỷ, bốn người bọn họ tại 17 phương bến tàu tìm kiếm Hạ Toàn Minh. Mặc dù hắn đối với chuyện này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hạ Toàn Minh biết Miêu Si thất bại, chắc chắn sẽ rời khỏi thân thành đi. Điều khiến Diêm Vũ chú ý là Hạ Toàn Minh mục tiêu vậy mà lại là chính mình. Hắn cùng Miêu Si liên thủ là một hồi giao dịch. Cuộc giao dịch nội dung này là cái gì? Hạ Toàn Minh kết quả tại sao lại muốn đối phó với mình? Chẳng lẽ là bởi vì cơ thể của mình thể nội là ma? Hắn cảm ứng được trong cơ thể mình chính là Đế La Thiên tồn tại. Nếu là như vậy, Diêm Vũ bất luận hành động gì chỉ sợ đều sẽ phải cẩn thận một chút, bởi vì Hạ Toàn Minh sẽ luôn ẩn núp trong bóng tối. Một khi Diêm Vũ lộ ra sơ hở, hắn sẽ liền thừa lúc vắng mà vào. Ngũ động cổ cũng không phải là không có giải được, bất quá khi đó tình huống nguy cấp, Miêu Á chỉ có thể để cho Ôn Mộc Uyển mạnh mẽ cắt đi số thịt hư thối trên bụng của nàng. Bởi vậy, Miêu Á thương thế cũng rất nặng. Cũng may, Mã Gia có được những bệnh viện tư nhân tân tiến nhất thân thành. Đồng thời Diêm Vũ cũng dựa theo phương pháp mà Miêu Thiên Ngọc nói cho nàng biết, đào được không ít thuốc đông y vì nàng điều lý cơ thể. Vì lẽ đó, khoảng nửa tháng sau, thương thế của Miêu Á liền chuyển biến tốt không ít, thậm chí đã có thể xuống đất đi đường. Chỉ bất quá, Miêu Thiên Ngọc chết đi hơi mù, vẫn che tải ở trong lòng Miêu Á. Nàng không thể quên được, hôm nay Diệp Vũ lại tới thăm Miêu Á, đồng thời đưa thuốc bổ cho nàng. Miêu Á tiếp nhận hảo ý của Diệp Vũ, cũng đưa cho hắn hai cái đồ vật. Cái này là chứng nhận phán quan, người lấy về đi. Tiểu tử ngươi cùng sư phụ của ngươi không giống nhau, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Diệp Vũ tiếp nhận chứng nhận phán quan, trong lòng thất vọng mất mát. Nếu như cái chứng nhận phán quan này có thể đổi lại tính mệnh của Miêu Thiên Ngọc, Diệp Vũ chỉ sợ sẽ không chút do dự. Hắn thu hồi chứng nhận phán quan, ngược lại nhìn về phía Miêu Á. Hai lễ vật mà nàng đưa cho. Đây là một cái hộp nhỏ lớn bằng một quả trứng gà, sau khi mở chính là một tiểu côn trùng đã chết đi. Đây là pháp thần cổ trùng. Miêu Si chính là dựa vào cái đồ chơi nhỏ này khống chế thi thể đệ đệ của ta, Miêu Á giải thích nói. Diêm Vũ có chút do dự. Loại vật này tại sao đưa cho ta? Miêu tỷ, cô giữ làm kỷ niệm. Đại thủ đã báo, ta không có đến nỗi đem đồ vật đã giết chết đệ đệ của mình xem như kỷ niệm. Diêm Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ là hắn cũng không biết chính mình thu cái đồ chơi nhỏ này thì có chỗ lợi gì. Miêu Á nói, pháp thần cổ trùng sức mạnh trong cơ thể cực lớn, cho dù là thi thể cũng dùng rất nhiều tác dụng. Nhiều linh đan diệu dược cũng cần dùng đến thi thể của nó. Thì ra là vậy. Diêm Vũ không hiểu dược lý, cũng sẽ không làm nghề y, nhận được một kiện bảo bối như vậy cũng không biết như thế nào sử dụng, chỉ chuẩn bị tương lai khi có cơ hội sẽ đưa cho Liêu Ngữ Tâm làm lễ vật. Đang lúc này, trên thân Diêm Vũ bỗng như một hồi ngứa. Một đầu dây leo nhỏ bé theo ống tay áo của Diêm Vũ suy yếu mà ló ra. Dây leo quỷ, Diêm Vũ nghi hoặc nói. Người không nghỉ ngơi thật tốt, như thế nào chủ động chui ra ngoài? Tại thời điểm một trận sinh tử cùng với đoạn đồ, dây leo quỷ đã từng bị Diêm Vũ đỡ được một kích chí mạng. Sau đó, nguyên khí tổn hao nhiều, rất lâu đều không thể giúp được Diêm Vũ. Diêm Vũ hướng mặt quỷ hiểu qua, tạm thời không để cho dây leo quỷ đi ra làm gì, chỉ để nó chậm rãi nghỉ ngơi khôi phục. Lúc này khoảng cách chiến đấu cùng đoạn đồ mới trôi qua được mấy ngày, dây leo quỷ hẳn là tiếp tục nghỉ ngơi mới đúng. Liền thấy dây leo quỷ chậm rãi leo đến trên tay của Diêm Vũ, dùng dây leo mũi nhọn chỉ vào thi thể của pháp thân cổ trùng. Diêm Vũ sững sờ không khỏi hỏi, người muốn ăn nó? Dây leo quỷ trên dưới đong đưa giống như gật đầu. Nếu như nó có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, như vậy người cứ ăn nó đi, Diệp Vũ đồng ý nói. Dây leo quỷ tốt xấu đối với mình trung thành tuyệt đối, nhiều lần vì chính mình ngăn lại một kích chí mạng, Diệp Vũ đối với nó sẽ không keo kiệt. Nghe Diệp Vũ đồng ý, dây leo quỷ hoàn thoát lên, thật giống như nhận được bánh kẹo ban thưởng, cấp tốc cuốn đi pháp thân cổ trùng, lại nuôi về trong ống tay áo của Diêm Vũ. Diêm Vũ rất hiếu kỳ, dây leo quỷ sẽ ăn pháp thân cổ trùng này như thế nào? Nhưng ở trước mặt Miêu Á, Diêm Vũ giống như cũng không thích hợp trực tiếp cởi quần áo xem xét. Dây leo quỷ mang đi pháp thân cổ trùng thi thể, không đến 3 giây đồng hồ, Diêm Vũ trong lòng liền run sợ một hồi. Rất nhanh, dây leo quỷ lần nữa ló ra. Lần này đương nhiên không chỉ là theo từ trong ống tay áo nhô ra tới một cây mà thôi. Diệp Vũ trong quần áo, mỗi một chỗ đều mọc ra dây leo sẫm màu xanh. Những dây leo này ở giữa không trung đung đưa, khiến cho Diệp Vũ nhìn giống như Spider-Man bên trong nhân vật phản diện Bạch Tuộc Tiến Sĩ. Cái này khôi phục rồi, nhanh như vậy, Diệp Vũ kinh ngạc nói. Miêu Á nói, pháp thân cổ trùng vốn là ẩn chứa cực mạnh sức mạnh, mà cái pháp thân cổ trùng trong thân thể còn có tu vi của đệ đệ ta. Diệp Vũ nghe vậy có chút trầm mặc. Ở giữa không trung, dây leo quỷ lúc này chậm rãi biến sắc, từ màu xanh sẫm biến thành màu tím sậm. Không chỉ có như vậy, dây leo bề ngoài còn rất dài, dài ra từ cây móc câu, nhìn 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Miêu Á thấy vậy cũng hơi kinh ngạc. Cái dây leo quỷ này của ngươi tự hồ bởi vì ăn hết pháp thân cổ trùng mà tiến hóa, dây leo biến càng thêm mềm dẻo, đồng thời có động tính rất mạnh. Đây cũng là thôn phệ, đây là sau khi thôn phệ pháp thân cổ trùng cho dây leo quỷ tới chỗ tốt nhất. Diêm Vũ nhớ kỹ lời mặt quỷ nói, dây leo quỷ là có thể tiến hóa, nếu để cho nó cắn nuốt đến một chút kỳ chân dị bảo, cuối cùng có một ngày, nó thậm chí cũng có thể tu luyện thành hình người, biến thành một hoa yêu xinh đẹp. Dây leo quỷ sau khi khôi phục vô cùng vui vẻ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bên ngoài khoe khoang một thoáng, móc câu của chính mình thôi, liền sau đó chủ động lùi về trong thân thể của Diêm Vũ. Sức mạnh pháp thân cổ trùng cùng Miêu Thiên Ngọc nó còn chậm rãi tiêu hóa. Dây leo quỷ khôi phục bất quá là một nhạc đệm nho nhỏ khiến cho Diêm Vũ vui vẻ, thì nó lùi về trong thân thể. Miêu Á chậm rãi nói, Tiểu Vũ, lần này ít nhiều có ngươi để ý chăm sóc, có điều thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng có thời điểm phải rời khỏi thân thành, mang theo Miêu Si cùng Thiên Ngọc trở về Nam Cương. Cô một mình mang theo bọn hắn không an toàn, để ta phái người đưa cô về Nam Cương. Diêm Vũ lập tức cho Lục Tể Tây, chị Mạnh Phủ gọi điện thoại. Miêu Á cũng không có cự tuyệt, nàng cười cười nói, Lâm Huyền lão giả kia nếu là có hiểu chuyện bằng một nửa ngươi, ta liền xem như làm tiểu thiếp. Chuyện khác không nói, tại trong về chuyện tán gái, Diêm Vũ đối với Lâm Huyền vẫn là bội phục sát đất. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.